Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phẫn nộ. Chính là tồn tại rồi trở thành 14 cấp hy vọng. Tianyu tập đoàn đối 13 cấp bậc cao tinh sĩ là 10 phần nhìn chúng. 13 cấp bậc cao tinh sĩ đang hưởng thụ tài nguyên trên cũng muốn vượt qua 11-12 cấp bậc cao tinh sĩ. Vì lẽ đó nói bình thường nhìn thấy mạnh nhất là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Đó là bởi vì cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Cơ hồ tất cả đều tại vì trở thành tinh sư mà cố gắng. Cấp 15 là một cái cực kỳ trọng yếu thời kỳ. Này đại biểu tuyệt đỉnh thiên phú. Cùng cực tốt vận khí. Chỉ cần bước qua một bước này. Liền có thể trở thành thế lực đỉnh cấp chiến lược. Tuổi thọ cũng sẽ kéo dài rất nhiều rất nhiều. Coxon chủ quản ra lệnh sau. 7 tên 13 cấp chấp pháp tinh sĩ cùng hắn kết thành một cái đông đúc thức phòng ngự trận hình. Không có chờ đến trợ giúp 13 cấp bậc cao tinh sĩ trước đó. Coxon chủ quản là sẽ không lại cầm sinh mệnh của thuộc hạ mình đi mạo hiểm. Lại nói, hắn chính là nghĩ muốn mạo hiểm. Cũng cần muốn Lê Ông phối hợp. Nhìn lấy bọn thuộc hạ đê mê sĩ khí. Hắn có chút im lặng. Hắn nói không ra cổ vũ lời nói. Sự thực trên, Coxon chủ quản trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu. 12 tên chấp pháp đội tinh anh. Ở chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Bị Lê Ông giết ngược rồi 4 người. Lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc. Coxon chủ quản đều không biết rõ làm sao hướng lên phía trên báo cáo. Chủ quản, tập đoàn bên kia truyền đến tin tức. Để cho chúng ta ngăn chặn Lê Ông. Mosley đại nhân đã chạy qua đến rồi. Còn cần muốn 36 cái tiếng đồng hồ. Vũ trụ bên trong chấp pháp phi thuyền truyền đến rồi tin tức mới. Cái này tin tức nhường Coxon chủ quản tinh thần chấn động. Hắn không có nghĩ đến sẽ kinh động Mosley tinh sư. Nên biết rõ tinh sư cực ít sẽ tham dự bậc cao tinh sĩ chiến đấu bên trong. Tinh sư phải xử lý sự vụ rất nhiều. Còn có tự thân tu luyện. Bậc cao tinh sĩ này một cấp khác xung đột. Ở tinh sư trong mắt liền là tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng không quản làm sao nói. Mosley tinh sư đến. Đều sẽ nhường chảo bát Lê Ông chi biến cố đơn giản. Truyền ta mệnh lệnh. Tiếp tục từ phụ cận tinh vực điều động phi thuyền. Ta yêu cầu ở 36 cái tiếng đồng hồ trong. Mubastar liền một cái côn trùng đều không có cách gì rời khỏi. Coxon chủ quản trầm giọng mệnh lệnh nói. Lê Ông thao túng co vào phi thuyền. Đứng xa xa nhìn Coxon chủ quản bọn hắn. Hắn có lấy tuyệt đối kiên nhẫn. Chỉ cần Coxon chủ quản bên này xuất hiện một điểm lỗ thủng. Hắn đều sẽ lần nữa tiến hành ám sát. Ở sau 10 tiếng, lại một nhóm bậc cao tinh sĩ đến. Lê Ông kinh ngạc phát hiện. Dòng dã 15 tên bậc cao tinh sĩ tất cả đều là 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Trong đó có 6 tên người mặc chấp pháp cơ giáp bậc cao tinh sĩ. Còn lại không hề là chấp pháp tinh sĩ. Những này 13 cấp bậc cao tinh sĩ đến. Nhường dừng lại tìm tòi nhiệm vụ lại lần nữa tiến hành. Dùng 3 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ vì một tổ. Coxon chủ quản mang rồi 1 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ vì đơn độc một tổ. Lê Ông quan sát rồi những này bậc cao tinh sĩ một ngày thời gian. Hắn phát hiện rồi có chút không đúng. Coxon chủ quản biết rõ ràng loại này tìm tòi là vô dụng. Nhưng vẫn là tiếp tục dạng này tìm tòi. Khó nói Coxon chủ quản có nắm chắc bắt lấy ta. Lê Ông trong lòng thầm suy nghĩ nói. Này một điểm thông qua quan sát. Hắn từ Coxon chủ quản bộc lộ khí tức trên liền có thể cảm giác ra đến. Coxon chủ quản trước đó bởi vì hắn giết chết rồi 4 tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ mất đi. Rồi lòng tin, bây giờ lại là lòng tin 10 phần. Đây là làm bộ dáng cho ta nhìn, nghĩ muốn ổn định ta. Lê Ông đoán được Coxon chủ quản ý nghĩ. Không có chút nào do dự. Lê Ông thao túng co vào phi thuyền, hướng về vũ trụ bay đi. Hắn cũng nhìn ra đến rồi. Nghĩ muốn lại một lần ám sát khả năng tính cực nhỏ. Những này 13 cấp bậc cao tinh sĩ đều cực kỳ cẩn thận. 3 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ ở giữa ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì lấy hình tam giác. Chiến hình, Lê Ông không có nắm chắc ở loại này tình huống dưới ám sát thành công. Về phần nói cùng ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ chính diện chiến đấu, hắn càng là sẽ không làm như vậy. Nơi này bất luận cái gì một tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ đều có thể ở chính diện phía dưới đem hắn đánh tan. Này một điểm không cần nghi ngờ chất vấn. 13 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực đối cấp 11 tinh lực có lấy nghiền ép hiệu quả. Đó cũng không phải Lê Ông khổng lồ lực có thể bù đắp. Lê Ông lưu lại xuống đến có giết chết 13 cấp bậc cao tinh sĩ nắm chắc. Đến từ người ám sát chi nhận. Chỉ cần 13 cấp bậc cao tinh sĩ buông lỏng đối tự thân phòng ngự, hắn liền có cơ hội lợi dụng người ám sát chi nhận tiến hành ám sát. Đáng tiếc, hắn trước đó liền giết 4 tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ. Xác thực là dọa sợ những này 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Cho nên bọn hắn cũng đều có chỗ phòng bị. Co vào phi thuyền, không nhanh không chậm lên cao lấy. Tinh lực làm động lực tình huống dưới. Khiến cho co vào phi thuyền, ở ý nào đó trên. Vượt qua rồi bất luận cái gì phi hành khí phạm chủ. Này cũng khiến cho co vào phi thuyền, có khả năng dùng chậm chạp tốc độ. Thoát khỏi rồi Muba Star lực hút. Tiến vào vũ trụ bên trong. Lê Ông nhìn đến rồi vũ trụ bên trong cảnh. Loại này có thể hùng vĩ cảnh tượng. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn đến. Trước kia hắn nhìn đến qua đếm không hết phi thuyền. Đó còn là ở chiến trường bên trên nhìn đến chiến hạm tề tụ cảnh. Nhưng nơi này không hề là chiến hạm, mà là nhiều loại phi thuyền. Tianyu tập đoàn ở Futon văn minh thế lực to lớn. Vượt qua rồi Lê Ông trước đó tưởng tượng. Nơi này phi thuyền cơ hồ đem trọn phiến tinh vực đều bao trùm rồi. Bất quá Lê Ông còn là ở đông đảo phi thuyền bên trong. Nhìn đến rồi một chiếc thuần cỡ lớn phi thuyền. Kia cỡ lớn phi thuyền xác ngoài trên. Có lấy Tianyu tập đoàn chấp pháp đội đánh dấu. Này nhường nguyên bản còn nghĩ lập tức rời khỏi hắn. Có rồi một kích cuối cùng ý nghĩ. Co vào phi thuyền, bay hướng chấp pháp phi thuyền. Chấp pháp phi thuyền cũng không có mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Đại khái cũng là cho rằng ở đông đảo phi thuyền bao vây bên trong. Không khả năng nhận đến tập kích nguyên nhân. Này nhường, co vào phi thuyền, có thể rất gần chấp pháp phi thuyền. Lê Ông Sa đặt 340 mét tinh thần lực quét nhìn chấp pháp phi thuyền nội bộ. Hắn tìm tới rồi một chỗ sửa chữa đường giao thông. Sửa chữa đường giao thông tiến vào khu vực là thiết bị khu. Loại này cao phóng xạ nhiệt độ cao có thể thiết bị khu. Trừ phi là thiết bị khu phát sinh rồi vấn đề. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người tiến vào trong đó. Hắn cần muốn làm chính là đem sửa chữa cửa vào. Đường giao thông cùng thiết bị khu tất cả giám sát dò xét cảm ứng thiết bị toàn bộ ngắn tiếp. Khiến cho sẽ không hướng hệ thống trí năng phát ra cảnh báo. Này hạng công tác đối với có được dũng mãnh tinh thần lực Lê Ông tới nói. Là phi thường dễ dàng làm đến. Hắn trước đó cũng đã làm dạng này việc. Cho nên thao tác lên đến có thể nói xe nhẹ đường quen. Bởi vì chấp pháp phi thuyền trên giám sát dò xét cảm ứng thiết bị tương đối nhiều. Lê Ông thao tác cũng hao tốn rồi so sánh dài thời gian. Sửa chữa cửa vào mở ra rồi một cái khe. Bây giờ Lê Ông đối hư không chiếc nhẫn sử dụng càng ngày càng thuần thục. Chỉ cần có một cái khe. Hắn liền có thể thông qua không gian tương liên đem hư không trong giới chỉ vật phẩm. Định vị đến chấp pháp phi thuyền nội bộ. Hắn tinh thần lực đem một mai tịch diệt đạn đưa vào đến thiết bị khu. Thiết lập rồi tự bạo thời gian. Hắn còn có thời gian đối tịch diệt đạn làm rồi một chút ẩn núp. Chỉ cần không phải là cố ý tìm tòi sẽ rất khó bị phát hiện. Làm tốt những này. Lê Ông khống chế co vào phi thuyền bắt đầu rời xa mảnh này tinh vực. Liền ở hắn sắp sửa rời khỏi khổng lồ phi thuyền tụ tập khu vực thời điểm. Hắn ánh mắt nhìn hướng rồi một cái phương hướng. Ở cái hướng kia một luồng khủng bố khí tức đang cấp tốc dựa sát. Đáng chết, lại là tinh sư. Lê Ông trong lòng thầm sợ. Hắn đối tinh sư khí tức là hết sức quen thuộc. Cỗ khí tức này mặc dù so chi các rót tinh sư yếu nhược một chút. Nhưng cũng không phải là bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ đều có thể phát ra. Đặc biệt là đến vị này tinh sư. Có lẽ là bởi vì nơi này có đông đảo phi thuyền. Vì rồi trấn nhiếp nơi này người. Cố ý đem tinh sư khí tức tiết ra ngoài rồi một chút. khiến cho toàn bộ không vực đều biết được rồi hắn đến. Leon có đối mặt tinh sư kinh nghiệm, hắn vội vàng cúi thấp đầu, đem tinh thần lực cùng tinh lực tất cả đều hết sức thu liễm. Mặc dù này một lần rời cái này vị tinh sư khoảng cách có chút gần, nhưng tốt ở hắn thân chỗ ở vô số phi thuyền bên trong. Nghĩ muốn từ như thế nhiều phi thuyền bên trong phát hiện hắn cũng không dễ dàng. Mostly tinh sư tâm tình cũng không tốt. Hắn thân là tinh sư, lại vì rồi một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ tự mình đến Muba Star. Bất kể có hay không có khả năng bắt lấy Leon, hắn đều có thể tưởng tượng ở nhìn thấy còn lại tinh sư lúc sẽ nhận đến như thế nào chế giễu. Leon nhất định phải bị bắt lại. Bên ngoài bây giờ dư luận đối Tianyu tập đoàn 10 phần bất lợi. Chỉ có đem Leon bắt lấy mới có khả năng giải quyết triệt để trận này phiền phức. Mặc kệ Leon ở mặt ngoài, còn không biết Leon có thể hay không bị thế lực khác xem như đối phó Tianyu tập đoàn quân cờ. Lại nói, các rốt tinh sư mặc dù hứa hẹn giao ra dị linh máu đá, nhưng cũng không có nói ra thời gian cụ thể. Ý tứ trong đó cũng là hết sức rõ ràng. Các rốt tinh sư cũng không có bắt lấy Leon. Tuy nói mostly tinh sư bên này đã ấn điều kiện vì Leon an bài rồi chịu chết nhiệm vụ, cũng cung cấp rồi tương ứng tình báo, nhưng đến cùng Leon cũng không có bị bắt lại. Các rốt tinh sư làm sao cam tâm liền dạng này giao ra dị linh máu đá. Hắn sẽ không vi phạm giao dịch, nhưng kéo dài một đoạn thời gian cũng là bình thường. Mostly tinh sư không giống, hắn 10 phần nóng vội nghĩ muốn đạt được dị linh máu đá. Gần nhất vì rồi dị linh máu đá, hắn liền tu luyện đều không có cách gì chuyên tâm rồi. Mostly tinh sư tọa giá là một chiếc cấp 5 văn minh cỡ lớn phi thuyền. Hắn nhìn đến rồi chấp pháp phi thuyền, phất tay nhường người đem chính mình phi thuyền ngừng đến chấp pháp phi thuyền bên cạnh. Hắn thì là từ mở ra cửa khoang bay ra. Tinh sư đã có rồi ở vũ trụ sinh tồn năng lực. Không cần muốn bất luận cái gì thiết bị. Chỉ bằng lấy thân thể liền có thể như những kia vũ trụ sinh vật một dạng rong chơi vũ trụ. Hắn ánh mắt quét rồi một chút bốn phía phi thuyền. Hắn cảm giác bên trong những chiếc phi thuyền này trên mỗi người đều cúi xuống đầu. Đối với cái này mostly tinh sư sớm đã thành thói quen. Hắn hài lòng hướng về tầng khí quyển bay đi. Bóng dáng rất nhanh từ vũ trụ bên trong tan biến không thấy. Leon dài thở rồi một hơi. Không quản tại cái gì thời điểm, đối mặt một tên tinh sư còn là cho rồi hắn áp lực thực lớn. Co vào phi thuyền, lần nữa khởi động. Hắn một khắc đều không nghĩ lưu thêm. Hắn hết sức rõ ràng chờ một lúc sắp sửa phát sinh việc. Hắn nhưng không muốn trở thành mostly tinh sư phát tiết lửa giận đối tượng. Co vào phi thuyền, rời đi rồi phi thuyền quét hình phạm vi sau. Hắn đem phá không số từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra ngoài. Phá không số, khôi phục rồi chiều dài. Sau đó mở ra tốc độ cao nhất vận chuyển mô thức. Rất nhanh liền tan biến ở vũ trụ bên trong. Muba Star trong ngoài tất cả người đều không biết rõ bọn hắn vây khốn mục tiêu. Đã rời đi rồi Muba Star. Mostly tinh sư tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền từ vũ trụ đến rồi Muba Star mặt đất. Tìm tới rồi chấp pháp đội Coxon chủ quản, gặp qua lão sư. Coxon chủ quản khom mình hành lễ nói, tình huống thế nào, có không có Leon đại thể vị trí? Mostly tinh sư hơi hơi gật rồi gật đầu hỏi nói, Leon có lấy nào đó loại ẩn núp bí pháp? Cho đến trước mắt còn chưa phát hiện hắn vị trí. Bất quá căn cứ trước đó hắn hoạt động dấu vết, hắn nên một mực đang giám thị chúng ta những này tinh sĩ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành ám sát, Coxon chủ quản có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn không ở này một mảnh khu vực. Mostly tinh sư lắc đầu nói khẳng định nói. Đang giảm xuống thời điểm, mostly tinh sư liền cảm ứng tình huống xung quanh. Muba Star tinh sĩ số lượng vốn liền cực ít, trừ rồi trước đến nhiều vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ ngoài. Nếu như Leon ở này một mảnh khu vực lời nói, kia cấp 11 tinh lực khí tức lại thế nào ẩn núp cũng không có cách gì chạy thoát mostly tinh. Sư có ý định dò xét, Mosley tinh sư đối Coxon chủ quản công tác hết sức không vừa lòng. Sớm liền thông chi chấp pháp đội hắn muốn đi qua. Nguyên bản hắn coi là chấp pháp đội không nói bắt lấy Lê Ông, cũng nên sẽ tra đến Lê Ông đại thể vị trí. Hiện tại hắn phải bắt được Lê Ông, liền cần phải đem toàn bộ Mubasta toàn bộ tìm tòi một lần. Này cho dù là đối Mosley tinh sư vị này 16 cấp tinh sư mà nói, cũng là cực kỳ chuyện phiền phức. Coxon chủ quản đem đầu sâu sắc thấp kém. Hắn cũng biết rõ chính mình công tác không có làm tốt. Hắn đang chờ đợi lấy Mosley tinh sư xử phạt. Liền ở Mosley tinh sư chuẩn bị nổi giận, nói thêm mấy câu nữa thời điểm, vũ trụ bên trong truyền đến rồi kịch liệt năng lượng ba động. Hắn cùng Coxon chủ quản ngay ngắn ngẩng đầu, nhìn hướng vũ trụ phương hướng. Cho dù là tại mặt đất, cũng có thể nhìn đến quá chỗ trống kia một đoàn cơ hồ giống như là hành tinh phát ra ánh sáng. Chùm sáng tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng Mosley tinh sư cùng Coxon chủ quản đều rõ ràng. Vũ trụ bên trong ra việc rồi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, phát sinh rồi cái gì việc? Mosley tinh sư trầm giọng nói rằng, hắn một cái tay bắt lấy Coxon chủ quản, bóng dáng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về vũ trụ bay đi. Coxon chủ quản thân là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn ở mặt nạ sau hai mắt, cũng có chút thấy không rõ ngoại giới. Đây là Mosley tinh sư di động tốc độ quá nhanh, gợi ra rồi không khí đốt cháy. Làm Mosley tinh sư thoát khỏi rồi Mubasta, tiến vào vũ trụ lúc, hắn nhìn đến rồi vũ trụ bên trong phát sinh việc. Nguyên bản ngừng lấy chấp pháp phi thuyền cùng hắn tọa giá vị trí, đã trống ra một mảnh. Bởi vì trước đó phi thuyền ở giữa cực kỳ cao, cũng không biết có nhiều ít xa cách chấp pháp phi thuyền cùng cấp 5 văn minh cỡ lớn phi thuyền. Qua gần phi thuyền cùng một chỗ chôn cùng rồi. Lê Ông, người tội đáng chết vạn lần. Mosley tinh sư nhìn lấy rỗng tuếch khu vực, trong miệng thì thào tự nói. Hắn trong tay trong lúc vô tình gia tăng lực lượng. Coxon chủ quản bị hắn bắt lấy một cái cánh tay biến thành rồi một mảnh xương máu. Coxon chủ quản thuộc tính cơ giáp căn bản không có cách gì ngăn ở hắn tùy ý vồ một cái. Coxon chủ quản cố nén ở mất đi cánh tay mang đến đau đớn, căn bản không dám kêu thành tiếng. Mosley tinh sư đang nổi nóng trên. Coxon chủ quản rõ ràng lão sư tính tình. Nếu là hắn có can đảm lên tiếng, có lẽ lão sư cũng không phải là lấy rồi hắn cánh tay, mà là hắn mệnh. Cấp 5 văn minh cỡ lớn phi thuyền, cho dù là Mosley tinh sư mua sắm, cũng cần muốn tốn hao nhân tình. Càng không cần nói kia chiếc phi thuyền bên trong còn có rất nhiều quan trọng vật phẩm, đều theo lấy một trận nổ tung mà biến thành cho bụi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.